Cường chế ngụy trang, chương 71, góc truyện audio.com. Dương Thâm cảm thấy gần nhất chính mình nhất định là đi cướp chó vận Mộc Ngôn, như thế nào liền như vậy nghe lời, như thế nào liền như vậy ngoan, không riêng gì tại biệt thự ở đây xuống dưới, suốt ngày cũng không nháo sự, cũng không ra bảo bạo lực gia đình. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối còn chủ động yêu cầu yếu như vậy. Nếu làm được hắn không hài lòng, liền nên mắng, liền nên bị ghét bỏ, nhưng là không ra bảo a, này rất thần kỳ, rất bất khả tư nghị. Mộc Ngôn khi nào thì biến thành văn minh thanh niên, như thế nào sẽ không ra bảo? Rõ ràng là như vậy bạo lực một tiểu hài tử, ai, không có ra bạo ngày nhượng Dương Thâm cảm thấy như vậy ngày quá rất không chân thật. Cho nên nói Dương thúc thúc phạm tiện, thích bị đánh, mắng, không có liền nhớ. Mộc Ngôn ngồi dưới đất xem điện ảnh, Dương Thâm một bộ gia đình rạp chiếu phim dùng để xem điện ảnh là không còn gì tốt hơn. Mộc Ngôn cảm thấy Dương Thâm này vương bát đàn cử hội hưởng thụ, cái gì đều là dùng tốt nhất. Mộc Ngôn xem là Hollywood đại phiến, đem thanh âm mở to, có thể nghĩ này trong phòng mặt đến tột cùng là như thế nào đinh tai nhức óc. Dương Thâm tại lầu 2 đều có điểm chịu không nổi. A, rất xảo, căn bản không có biện pháp làm công a, Dương Thâm đi xuống lầu ôm lấy Mộc Ngôn liền thân. Mộc Ngôn phản thủ cũng ôm lấy Dương Thâm, về phần điện ảnh khi nào thì đều có thể xem, không vội. Hai người đến đây thâm tình ủng hôn qua sau, Dương Thâm bắt đầu oán giận. Mộc Ngôn, trong nhà có ảnh âm thất, không cần tại trong đại sảnh xem điện ảnh được không? Mộc Ngôn phiết quá, vì cái gì, thực xảo, phi thường xảo, để người chịu không nổi. Chúng ta đi ảnh âm thất xem, nơi đó mặt hiệu quả so nơi này hảo, hơn nữa cách âm hiệu quả cũng là siêu cấp bổng. Dương Thâm là hống liên tục mang khuyên, chính là muốn cho Mộc Ngôn không cần lại nhìn. Mộc Ngôn lắc đầu, không đi ảnh âm thất không có ý tứ, ta liền tại nơi này xem, vậy ngươi đem thanh âm giảm một chút được không? Dương Thâm thỏa hiệp, ai nhượng Mộc Ngôn luôn là như vậy tùy hứng. Mộc Ngôn lắc đầu, xem điện ảnh muốn lớn như vậy thanh âm, nhìn mới có kinh. Tóm lại ngươi đừng quản, nhượng ta xem xong nói sau. À, như thế nào có thể như vậy, ngươi này từ tiểu hài tử còn nhượng không để người công làm. Dương Thâm yếu bão nổi, Mộc Ngôn, ta lệnh cho ngươi đem điện thị đóng, hoặc là trực tiếp đi ảnh âm thất. Không cần ở trong này xem điện ảnh, miễn cho ảnh hưởng đến đại gia. Mộc Ngôn quay đầu nhìn Dương Thâm, kia ánh mắt thẳng lăng lăng, nhượng Dương Thâm có điểm lo lắng. Sẽ không là thụ kích thích đi, Mộc Ngôn đối Dương Thâm nói. Dương thúc thúc liền tại 12 mấy giờ phía trước chúng ta mới đã làm hai hồi, ngươi sẽ không nhanh như vậy dục cầu bất mãn đi. Ngươi gần nhất ăn cái gì thuốc bổ? Nghiêu, châu, tiên, tiên dược dương, dê, tiên, Dương Thâm hộc máu từ tiểu hài tử có nói như vậy sao? Dương Thâm thở dài, rõ ràng tại Mộc Ngôn bên người ngồi xuống. Bảo bối ta thực thỏa mãn, ít nhất chúng ta tại trên giường là phi thường hợp phách. Nhưng là bảo bối, người muốn biết ta muốn công tác, ta muốn kiếm tiền dưỡng gia, ta muốn dưỡng nhất đại bang nhân. Cho nên ta mở này âm lượng quấy rầy ngươi công tác, cho ngươi không có biện pháp im lặng làm việc, ảnh hưởng của ngươi công tác hiệu suất, đúng không? Mộc Ngôn tiếp nhận câu chuyện nói. Dương Thâm gật đầu, đúng vậy, chính là ý thứ này. Góc truyện audio.com. Mộc Ngôn cầm lấy điều khiển từ xa đem thanh âm giảm. Ngươi sớm một chút nói như vậy không phải có thể. Một bộ ta tốt lắm nói chuyện, Dương thúc thúc ngươi biểu đạt không rõ ràng, để ngươi hiểu lầm, cũng không phải là trách nhiệm của ta nga, như vậy một bộ dáng. Xem Dương Thâm đã nghĩ hung hăng trà đạp hắn, Dương Thâm không nói gì nhìn trời, chính mình phía trước rõ ràng có nói như vậy quá a, như thế nào đến Mộc Ngôn miệng tựu thành cái gì cũng đều không hiểu, liên biểu đạt cũng sẽ không biểu đạt ngu ngốc. Dương Thâm kiểm điểm, chẳng lẽ đây là cái gọi là sự khác nhau? Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm còn chưa đi, liền hỏi hắn. Dương thúc thúc ngươi không phải yếu công tác sao? Như thế nào còn ngồi? Dương Thâm hung hăng xoa nắn Mộc Ngôn tóc, thân ái, chúng ta đi ra ngoài ước hội đi. Không đi, Mộc Ngôn chính là thử trải ca, mà chân thật tình huống là Mộc Ngôn xem ra hai nam nhân ước hội, là nhất kiện phi thường ngốc thiếu sự tình. Dương Thâm nở nụ cười, hắn đã biết Mộc Ngôn hội nói như vậy. Thật sự là một chút ngoài ý muốn đều không có. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, nhượng hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Mộc Ngôn cảm thấy không được tự nhiên, giống như chính mình thành nữ nhân giống như, bởi vậy kiên quyết chấn áp Dương Thâm, không chịu ngồi vào Dương Thâm trên đùi. Liền kề bên Dương Thâm ngồi, nói. Đừng lộn xộn, muốn nói đã nói. Dương Thâm cười nói, có muốn đi nơi nào ngoạn sao? Chúng ta xuất ngoại đi chơi thế nào? Âu Châu, Mỹ Châu, Ai Cập, Đông Nam Á, có cái gì không muốn đi địa phương? Mộc Ngôn lắc đầu, không có hứng thú, này đó địa phương cũng chưa cái gì xem đầu. Nga, ngươi đều đi qua. Dương Thâm ý vị thâm trường nói. Mộc Ngôn chưa nói là cũng chưa nói không phải, chỉ là trầm mặc mà thôi. Mộc Ngôn, có thể cho ta nói ngươi gần nhất làm sao vậy sao? Gần nhất Mộc Ngôn cũng không ra bảo, Dương Thâm lo lắng lo âu này nơi nào là Mộc Ngôn? Không bạo lực Mộc Ngôn vẫn là Mộc Ngôn sao? Cả ngày liền cùng hài tử ngoan giống nhau quả thực rất để người nóng vội. Đây là thanh xuân phản nghịch kỳ đến sao? Nhưng là không như vậy phản nghịch ra, không đều là càng phản nghịch càng thảo đánh sao? Như thế nào Mộc Ngôn phản nghịch đứng lên càng ngày càng ngoan? Rất không bình thường, Mộc Ngôn lắc đầu, kỳ thật Mộc Ngôn chính mình cũng không rõ ràng chính mình trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn tại rối rắm, đối, Mộc Ngôn tại rối rắm hắn hòa Dương Thâm quan hệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần Dương Thâm phạm tiện thời điểm, Mộc Ngôn như trước là nhịn không được muốn tấu hắn. Nhưng là mỗi lần phía sau, Mộc Ngôn sẽ tưởng, vì cái gì hai người đều phát sinh thực chất tính quan hệ còn tại nói xạo, còn tại phẫn nộ, giả không giả thật là dối trá. Nhưng là không tấu Dương Thâm đi, Mộc Ngôn lại khó chịu. Tổng thấy hảo như là tại tự ngược giống nhau. Điều này làm cho Mộc Ngôn có điểm tìm không thấy phương hướng. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm, hỏi hắn, người muốn biết trong lòng ta là nghĩ như thế nào? Dương Thâm liên tục gật đầu, đương nhiên muốn biết, rất muốn biết. Mộc Ngôn lãnh nghiêm mặt nói, ta suy nghĩ ta có nên hay không tấu ngươi, lại nên lấy cái dạng gì lý do tấu ngươi. Dương Thâm nhất thời di ong, vươn tay sờ sờ Mộc Ngôn cái trán. Bảo bối, ngươi không phát sốt ngươi như thế nào sẽ có như vậy sâu khắc thời điểm. Dựa vào, Mộc Ngôn táo bảo, chẳng lẽ chính mình tại Dương Thâm trong mắt chính là nông cạn người. Khóc chuyện audio.com, Dương Thâm hắc hắc hắc nở nụ cười. Bảo bối, ngươi đánh người còn cần lý do sao? Ngươi mỗi lần đánh ta thời điểm, không phải muốn đánh liền đánh sao? Ngươi chừng nào thì cần quá lý do? Ngươi không bệnh đi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Mộc Ngôn xung hắn phiên bạch nhãn, quả nhiên đối Dương Thâm không thể ôm có quá mãnh liệt hy vọng. Mộc Ngôn hỏi hắn, vậy ngươi nói chúng ta hiện tại xem như cái gì quan hệ? Vô nghĩa, này còn có nói nha, đương nhiên là lão công hòa lão bà quan hệ. Ngươi cũng có thể nói là nam bạn trai quan hệ, tình lữ quan hệ, ái nhân quan hệ, người yêu quan hệ. Chỉ cần ngươi thích nói như thế nào đều có thể. Ta đây hỏi ngươi người yêu trong lúc đó vấn đề bình thường đều là dụng quyền đầu đến giải quyết sao? Dương Thâm cười thực tiện cười rất đắc ý. Mộc Ngôn bảo bối, chúng ta là người yêu Nga, ngươi vừa rồi thừa nhận ngươi cũng không thể đổi ý ta cho ngươi nói đứng đắn, thiếu chuyển hướng đề tài. Mộc Ngôn càng ngày càng táo bạo, hắn đã muốn nhịn không được thường đối Dương Thâm động thủ. Dương Thâm biểu tình lúc này trở nên nghiêm trang. Mộc Ngôn, người yêu trong lúc đó bình thường xảy ra vấn đề đều là tại trên giường giải quyết. Dương Thâm đặc biệt nhận chân, đặc biệt chân thành nói. Mộc Ngôn hoài nghi nhìn hắn. Người cho ta là ngu ngốc Dương Thâm nghẹn cười, tiểu bạch si, ngươi chính là một tiểu bạch si. Ngốc, sau đó thực đứng đắn nói. Đương nhiên không phải, ai dám nói như vậy ngươi, ta đánh hắn. Dương Thâm sau đó vừa cười nói. Mộc Ngôn, còn có cái gì vấn đề? Mộc Ngôn rối rắm nhìn Dương Thâm. Ngươi nói ta mỗi ngày đều hòa ngươi trên giường, nhưng là ta như trước mỗi ngày muốn tấu ngươi, hận không thể của ngươi này khuôn mặt biến thành đầu heo, ngươi nói này xem như cái gì tình huống. Dương Thâm thật muốn ngửa mặt lên trời cười dài, hắn rốt cục hiểu được Mộc Ngôn mấy ngày này khác thường nguyên nhân. Bất quá hắn nhịn xuống, hắn không thể bị hủy khó như vậy đắc tâm sự cơ hội. Bảo bối ta nói cho ngươi, ngươi loại trạng thái này chỉ nói sáng tỏ một việc. Sự tình gì? Mộc Ngôn thực khát vọng nhìn Dương Thâm. Dương Thâm có đáp án, Dương Thâm biết nguyên do, chỉ nói sáng tỏ ngươi, Mộc Ngôn yêu Dương Thâm yêu thảm. Trừ này bên ngoài, bất cứ đáp án cũng không có thể nói rõ vấn đề này. Mộc Ngôn lấy ngón tay đầu chỉ vào chính mình, ngươi nói cái gì, ta yêu ngươi yêu thảm, cho nên mới hội rối rắm. Dương Thâm đặc biệt chân thành gật đầu, đúng vậy, nếu không ngươi còn có thể có khác giải thích sao? Mộc Ngôn cười lạnh, của ta xác thực còn có khác giải thích. Sau khi nói xong, Mộc Ngôn quyết đoán đối Dương Thâm ra tay. Đánh này lão lưu manh, Mộc Ngôn nhận rõ một hiện thực thì phải là tuyệt đối không thể đối Dương Thâm này lão lưu manh khách khí. Tuyệt đối Dương đưa hắn vũ lực chấn áp, về phần phía trước rối rắm vấn đề kia thuần túy chính là ăn hơn chống, không có việc gì tìm việc. Dương Thâm bị Mộc Ngôn đánh, bị đánh Dương Thâm có thể nói là thần thanh khí sảng. Mộc Ngôn rốt cục bình thường. Hắn đã nói nha tiểu lang tề tử khi nào thì sửa ăn chay kia tuyệt đối là một cái chê cười. Dương Thâm đối với gương vuốt khóe miệng mình, dựa vào, bị Mộc Ngôn phá tướng. Điều này làm cho hắn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Mộc Ngôn đứng ở toilet cửa nhìn Dương Thâm vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, đắc ý cười nói. Còn nhìn cái gì vậy? Lão nam nhân một ngươi cho là chính mình còn rất tuấn tú sao? Khóc chuyện audio.com Dương Thâm giận dữ, Mộc Ngôn, ngươi xem nhìn ngươi ta đều nói bao nhiêu trở về, đánh người không vẽ mặt. Ngươi như vậy một tá ta như thế nào đi ra ngoài gặp người. Quá hai ngày thì tốt rồi, ngươi cái gì cấp, hơn nữa, mấy ngày này cũng không thấy được ngươi xuất môn. Còn có phía trước nhưng là chính ngươi nói, ta nghĩ đánh liền đánh, còn cần lý do sao? Mộc Ngôn nói xong hừ một tiếng, có vẻ đặc biệt ngạo kiều. Dương Thâm nghẹn khuất a, Dương Thâm đi qua đi ôm lấy Mộc Ngôn. Bảo bối ta muốn thân thân, không cần, người yếu bồi thường ta, như ta vậy tử không có cách nào khác gặp người. Người khác hội chê cười ta phô cương không phấn chấn, Dương Thâm làm ra một bộ tiểu tức phụ bộ dáng tựa vào Mộc Ngôn trên vai còn cọ đến cọ đi. May mà hắn có thể làm ra động tác như vậy đến, quả nhiên là thần nhân. Mộc Ngôn rõ ràng đẩy ra Dương Thâm, tiết mặt của ngươi ra không phải so tường thành đều hậu nha, có cái gì không thể gặp người. Mộc Ngôn ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là tại kiểm điểm, chính mình lần sau động thủ thời điểm tranh thủ không hướng trên mặt hắn đánh là được. Xem như cấp Dương Thâm một chút phúc lợi, Dương Thâm nếu biết chính mình phúc lợi chỉ là Mộc Ngôn không vẽ mặt phòng trừng lại nên nghẹn khuất. Ta mặc kệ ta muốn thân thân, Dương Thâm nói xong, coi trời bằng vung liền trực tiếp ngăn chặn Mộc Ngôn môi, sau đó đem Mộc Ngôn hướng trên giường mang. Mộc Ngôn hôn hôn cũng nổi lên dục vọng. Từ Mộc Ngôn hòa Dương Thâm thật sự làm sao, Mộc Ngôn liền cùng thực thủy biết vị giống như có đôi khi không cần Dương Thâm chủ động, Mộc Ngôn liền trực tiếp chủ động phát lên đây. Ý tứ thực minh xác chạy nhanh đến hầu hạ tiểu gia, đem tiểu gia hầu hạ thư thái thưởng ngươi làm một hồi. Mộc Ngôn bắt đầu thoát Dương Thâm quần áo thoát nút thắt thời điểm, Mộc Ngôn không kiên nhẫn, trực tiếp cấp kéo. Sau đó miệng còn hàm hộ oán giận nói, bao như vậy nhanh làm gì quần áo cũng không hào thoát. Ai làm quần áo nút thắt như vậy nhanh, về sau đừng tại kia ra làm quần áo. Dương Thâm chịu đựng cười, trấn an tạc mau miêu. Bảo bối, đừng động nút thắt sự tình, ta đến hầu hạ ngươi. Đem ta hầu hạ thư thái, ta thưởng ngươi. Tạ ra thưởng, Dương Thâm thí điên bắt đầu hầu hạ Mộc Ngôn, khiêu khích Mộc Ngôn mẫn cảm điểm, đồng thời cũng vì cuối cùng tiến vào làm chuẩn bị. Dương Thâm trong lòng đắc ý tưởng, Mộc Ngôn quả nhiên là cực phẩm A, này trên giường đa dạng là vừa ra lại vừa ra, hoàn toàn không giống bình thường cấm dục bộ dáng. Đến trên giường thuần túy tựu thành một cảm quan động vật như thế nào thoải mái như thế nào đến. Cơ hồ sở hữu tư thế, nhất là một ít yêu cầu cao độ tư thế tại đây chút ngày đều nếm thử một lần. Mộc Ngôn bãi khởi tư thế đến hoàn toàn là không hề áp lực. Dương Thâm cảm thấy chính mình đều nhanh tính phúc chết. Không khỏi tự đắc tưởng, lão tử ánh mắt quả nhiên là nhất lưu. Hai người ân ái một chút ngọ, đằng rốt cục chấm dứt thời điểm, vừa lúc vượt qua ăn cơm chiều. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn không nghĩ động, nói. Nếu không nhượng bảo Tiêu Giáp đem cơm đưa đến trong phòng đến. Mộc Ngôn xoay người, đem chân đặt ở Dương Thâm trên đùi, một bên ma sát, vừa nói. Uy, không khí lực sao? Dương Thâm đầu hàng, bảo bối ta chân không khí lực, nhượng ta nghỉ ngơi một hồi. Dựa vào, mỗi ngày như vậy đến thượng vài lần, chính là siêu nhân cũng chịu không nổi. Gocchuyenaudio.com Dương Thâm nhìn Mộc Ngôn, chẳng lẽ Mộc Ngôn là thiên phú dị bẩm, quả thật là thiên nhiên thụ sao? Mộc Ngôn tại Dương Thâm tiểu đệ thượng nhẹ nhàng cọ hạ, nói. Dương thúc thúc ngươi nên chú ý bảo dưỡng. Dương Thâm nhất thời một phen chua xót lệ đã đi xuống đến đây. Dựa vào, hắn lại bị Mộc Ngôn ghét bỏ. Hắn rốt cuộc có chỗ nào là không bị ghét bỏ? Dương Thâm cảm thấy chính mình có tất yếu sửa đúng một chút chính mình tại Mộc Ngôn trong cảm nhận hình tượng. Bảo bối ta vừa rồi là lừa gạt ngươi, liền tính lại đến hai lần ta như trước không thành vấn đề. Nói xong liền xoay người đặt ở Mộc Ngôn trên người. Mộc Ngôn buồn cười nhìn Dương Thâm, ngươi xác định muốn tới. Đương nhiên, Dương Thâm trong lòng tại tích huyết A, nam nhân Dương Tinh là thực quý giá A, không thể như vậy mỗi ngày tát A, hội thận hư A, hội tinh tẫn nhân vong A, hội miệt mài quá độ A, Mộc Ngôn lắc đầu. Ngươi còn có tinh lực đáng tiếc ta không được, ta muốn ăn cơm, ta muốn giết chết ngươi. Dương Thâm hung tợn nói, hắn nhất định phải chứng minh chính mình thật sự đi thực đi, phi thường đi. Nói xong, liền thuận lợi tiến nhập Mộc Ngôn trong thân thể. Dù sao mới làm xong không bao lâu nha, sau đó mà bắt đầu kịch liệt va chạm đứng lên. Mộc Ngôn ân, uy, điểm nhẹ, không được lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Muốn ngươi biết lão nam nhân lợi hại, ta đã biết được không a uy ta không nghĩ đến. Mộc Ngôn ngoài miệng nói xong không nghĩ đến, nhưng là thân thể lại tại chủ động đón ý nói hùa Dương Thâm động tác. Điều này làm cho vẫn buồn bực Dương Thâm phi thường có cảm giác thành tựu. Xem đi ta đã biết ta có thể đem Mộc Ngôn giết chết. Mộc Ngôn ngươi này khẩu thị tâm phi gì đó, ngoài miệng nói xong không cần kỳ thật còn không phải muốn thực. Làm A, Dương Thâm là sử xuất các kiểu kỹ năng, chứng minh chính mình tuổi trẻ lực tráng, khí huyết tràn đầy, tinh lực 10 phần. Mộc Ngôn đã ở Dương Thâm căn cứ chính xác minh trong quá trình cảm nhận được khoái cảm hòa một loại hư thoát cảm. Dựa vào, không mang theo mạnh như vậy, đây là yếu hướng từ trong làm chính mình A, đằng lần này hợp chiến đấu sau khi kết thúc Mộc Ngôn là thật đói không được. Chạy nhanh nhượng bảo Tiêu Giáp đem cơm đưa lên đến, ta hiện tại có thể ăn một đầu nghiêu. Dương Thâm hôn Mộc Ngôn. Bảo bối ta vừa rồi mãnh không mãnh, ngươi có hay không thích đến. Mộc Ngôn đạp Dương Thâm một cước cũng là chỉ có khí thế, lực đạo toàn vô. Mãnh cay rắm, gọi ngươi khinh một chút, ngươi lỗ tai điếc lạp. Dương Thâm cười đắc ý phi phàm, thần ái, cho nên ngươi về sau không cần hoài nghi lời nói của ta. Ta nói đều là thật, Mộc Ngôn khinh thường cười, tùy tiện ngươi, sau đó mê đầu ngủ, tránh ở trong chăn còn gọi nói. Chạy nhanh để người đưa ăn đi lên, bằng không ta liền chết đói. Dương Thâm cười ha hả, hắn dùng hành động chứng minh rồi chính mình thực đi, phi thường đi. Đồng thời hắn bụng cũng là đói đắc thầm thì kêu lên. Chạy nhanh bấm điện thoại gọi người đưa cơm đi lên, ăn xong rồi cơm, đêm nay có thể hào hào ngủ một giấc. Đằng sáng mai đứng lên sau, lại là long tinh hổ mãnh tuyệt đối có thể thỏa mãn Mộc Ngôn bất cứ yêu cầu. Tuyệt đối sẽ không cấp Mộc Ngôn bất cứ lý do leo tường. Uy, Dương thúc thúc coi như ngươi leo tường tỷ lệ so sánh cao đi. Khách chương.